Thanh kiếm của quỷ, chương 212, đêm lang thang, khóc chuyện audio.com. Nhất Huy ngồi đợi Trúc Chi tỉnh lại. Cô vừa ngất xỉu khiến cậu hơi hoảng một chút. Cậu rất thông cảm cho cô. Hẳn là cô đã phải hoảng sợ lắm. Một người bình thường lại có thể nhìn thấy ma quỷ. Nếu không được dạy dỗ bài bản như Nhất Huy sẽ sợ chết khiếp. Trúc Chi cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô nhận ra căn phòng quen thuộc này, đây là phòng y tế của trường. Nhất Huy đang ngồi đó, vẫn chưa thôi lo lắng cho cô bạn này. Cậu nói, không sao rồi chứ, chấm, Trúc Chi thận trọng gật đầu, vẫn chưa thôi hoang mang vì điều mình vừa thấy lúc này. Cô dù gì, tôi tưởng mình bị ảo giác. Nhất Huy bắt đầu kể cho cô những chuyện còn rùng rợn hơn con ma lúc này mà họ nhìn thấy. Cậu cũng hứng khởi kể cho cô nghe chuyện cậu hạ được một con ma nhí. Cậu chưa hề được ba cậu cho phép tham gia những trận chiến đỉnh cao khác. Bởi vì tuổi của cậu còn quá nhỏ, ba của cậu vẫn chưa dạy cậu cách chống lại một con ma lâu năm hay một con quỷ. Cậu chỉ hay lén lấy thanh kiếm gỗ đào ra múa máy chơi chơi. Nhất Huy không hiểu một người ít cởi mở với người khác như cậu lại có thể kể cho Trúc Chi nghe nhiều chuyện như vậy. Cứ như hai người thân thiết lâu rồi, chắc có lẽ chuyện Nhất Huy có thể thấy được những linh hồn không tiện kể cho Thanh Lâm nghe. Mà cái thằng ấy có chết cũng không bao giờ tin chuyện ma quỷ có thật. Nên khi gặp được một cô bạn có đôi mắt âm dương khiến cậu bớt cô đơn. Trúc Chi nghe không sót lời nào, chốc chốc lại tấm tắc khen ngợi Nhất Huy tài giỏi. Chứ gặp cô mà thấy ma quỷ kiểu đó, chắc cô phải chạy xa. Hoặc lại ngất xỉu như lúc này. Trúc Chi nói với Nhất Huy, dù có quên chuyện quá khứ, tôi vẫn chắc rằng trước đây mình chưa từng nhìn thấy ma quỷ kiểu này. Nó có bình thường không? Nhất Huy sợ Trúc Chi lại ngất xỉu khi biết cô không được bình thường. Cậu liền an ủi, mặc dù tôi chưa thấy trường hợp nào có đôi mắt âm dương. Nhưng tôi chắc là bình thường. Không sao hết, tôi cũng nhìn thấy ma quỷ đấy thôi. Đôi mắt âm dương, tôi nghi ngờ, người hiến trái tim này cho tôi là một người có khả năng siêu nhiên. Bằng cách nào đó khả năng đặc biệt này truyền lại cho tôi. Vì thế tôi mới quên đi mọi chuyện trong quá khứ. Nhất Huy ngồi đó nghe Trúc Chi suy đoán cũng cảm thấy ly kỳ. Một người trước đó chưa từng gặp tình trạng này. Sau khi ghép tim lại có thể nhìn thấy người còi âm. Trúc Chi tìm chủ đề khác nói với Nhất Huy. Mục đích của Pháp Sư Trừ Tà là gì? Đem bình yên đến cho người sống. Người chết thì nên siêu thoát. Cậu không thể giúp cô bé lúc này siêu thoát ư? Cậu có muốn tham gia không? Nhất Huy cũng không ngờ mình nói ra câu nói đó. Cậu vừa nói xong lại hối hận ngay. Làm sao cậu lại đi rủ một người không biết gì về thế giới của cậu? Lại còn vừa ngất xỉu khi nhìn thấy em bé ma kia chứ? Nhưng Trúc Chi lại không phản đối. Cô nói, cô bé đó nhìn cô thủ thư với ánh mắt căm hận. Nếu nó ra tay với cô ấy, tôi nghĩ nó sẽ hành động nhanh thôi. Nhưng tôi thắc mắc, cô thủ thư kia và nó có mối liên quan nào mà lại bám theo cô ấy chứ? Nhất Huy nhanh chóng giải thích, những hồn ma không thể siêu thoát hầu như còn lưu luyến nhân gian hoặc có mối căm thù sâu nặng với thế giới này. Họ sẽ biến thành ác quỷ nếu họ không thể siêu thoát. Trước mắt, chúng ta nên điều tra một chút về cô thủ thư kia trước đi. Tại sao con bé lại đi theo cô ấy? Hai người rút cuộc có mối quan hệ nào? Trúc Chi đề nghị, Nhất Huy cười gật đầu. Cậu rất nóng lòng điều tra chuyện này cũng với Trúc Chi. Rất lâu rồi cậu mới lại có cảm giác thành tựu như vậy. Cậu quyết chí rũ thêm Thanh Lâm điều tra. Bởi vì nó là con thấy hiệu trưởng, nó hẳn sẽ nắm nhiều thông tin quan trọng mà cậu không biết. Nhất Huy và Trúc Chi đến cổng trường thì bị bác bảo vệ chặn trước mặt. Bác mỉm cười nhẹ nhàng và ra hiệu cho hai đứa vào bên trong. Sao huyệt của bác, khi cả hai vẫn đang khó hiểu về hành động của bác thì bác đã nói trước. Trong hai đứa ai biết chơi cơ tướng, đánh với bác một ván đi. Nhất Huy vẫn hay nghe đồn về bác bảo vệ này. Bác ấy rất thích rũ mấy đứa học trò rảnh rỗi chơi cờ tướng chung. Chắc bác ấy cũng nghe qua danh của Nhất Huy nên mới mời cậu vào chơi cùng. Nhất Huy đương nhiên muốn nhanh chóng đi điều tra về cô thủ thư hơn là ngồi đây chơi cờ. Cậu tính từ chối khéo thì Trúc Chi đứng một bên nói. Nhất Huy chơi với bác ấy một ván đi. Đổi lại, bác trả lời giúp tụi con vài câu hỏi nhé. Bác bảo vệ mắt sáng trưng. Rõ ràng là đang rất vui vẻ khi Nhất Huy đồng ý, câu hỏi nào mà bác không trả lời được chứ. Miễn đừng có liên quan đến mấy bài toán hóc búa mà thầy cô dạy cho đám học trò là được. Bác đầy tự tin về cái kho tri thức mà mình đã cặm cụi đọc bao năm qua. Nhất Huy ngoan ngoãn ngồi vào ghế đối diện với bác bảo vệ. Trúc Chi ngồi một bên với Nhất Huy. Nhất Huy chơi không lại với bác bảo vệ. Chỉ trong vòng 20 phút, cậu đã bị bác bảo vệ đè bẹp. Trúc Chi chỉ nhìn được nước cờ của họ, không hiểu hết ván cờ. Cậu còn đang bận rộn với mớ câu hỏi muốn hỏi bác bảo vệ cơ. Bác bảo vệ không cách nào đuổi khéo hai đứa nhỏ đi. Đành rót nước mời hai đứa nọ uống. Trúc Chi mở lời trước. Bác làm ở đây chắc lâu lắm bác ha. Bác bảo vệ gật gù cái đầu. Cái mặt hếch lên trời rất đắc ý, so với những người bảo vệ đồng nghiệp thì tuổi đời của bác là lâu nhất. Bác ậm ừ coi như đã trả lời xong. Trúc Chi không khách khí hỏi tiếp. Bác có biết gì về nhân viên trong trường mình không ạ, ví dụ như cô thủ thư? Bác bảo vệ xoa xoa cầm. Trả lời, cô thủ thư kia mới về trường không lâu. Trước đây có thầy thủ thư tên Thành, nhưng người này không hiểu sao đã mất tích mấy tháng nay. Bác xem TV thì biết người này từng giết người nên đã chạy trốn. Hiện vẫn còn đang truy nã hắn. Còn về phía cô thủ thư kia, bác biết có một người biết rõ về cô ấy. Bác bảo vệ chờ hai đứa cùng nhìn về phía bác một cách mong chờ mới tiếp lời. Người đã ứng cử cô ấy vào đây chính là thầy Hóa. Người có biệt danh Mr. Hắc Ám ấy. Hai đứa sẽ không tìm thấy thầy ấy đâu. Thầy ấy đang bận chăm sóc thằng con trai trong bệnh viện kia. Thằng bé Hiếu Minh ấy. Bác thấy tụi bây rất thân nhau mà. Ngư Lâm nói đến đây liền thay đổi ánh mắt. Bác sắc bén nhìn hai đứa nhỏ ngồi đó. Bác cố tình nhắc đến Hiếu Minh. Muốn xem hai người trước mặt có thật sự đã quên hết mọi chuyện hay không. Nhưng bác chỉ nhận lại thất vọng. Cả hai đều đực mặt ra. Không có biểu cảm nào cho thấy tụi nó đang nói dối cả. Trúc Chi và Nhất Huy nhìn nhau. Cả hai đều khó hiểu. Hiếu Minh, Nhất Huy nhớ man máng. Không rõ lắm, có một lần hình như cậu đã cứu mạng Hiếu Minh một lần. Cậu đã làm gì cậu không hề nhớ rõ. Chắc hai người cũng thân với nhau. Cậu đã nghe mấy lời đồn về bộ tứ siêu đẳng, gì đó giữa cậu, Thanh Lâm, Hiếu Minh và một bạn học sinh tên Ngân Chi. Vừa lúc đó, Nhất Huy và Trúc Chi nghe tiếng hét của ai đó vọng lại từ phía cầu thang. Thì ra, cô thủ thư vừa bị té cầu thang, gãy chân. Khi bác bảo vệ, Nhất Huy và Trúc Chi chạy ra đã thấy có người đưa cô thủ thư đến bệnh viện. Trúc Chi thấy Nhất Huy nhét một túi bùa nhỏ vào túi quần của cô thủ thư khi cậu chạy tới phụ với một bạn nam khác đỡ cô thủ thư ra ngoài cổng. Họ sợ đứa bé ma kia có cơ hội hãm hại cô thủ thư nên quyết định buổi tối sẽ cùng vào bệnh viện xem sao. Trúc Chi và Nhất Huy chỉ kịp chia tay nhau trên đường về nhà. Trước khi đi hút vào trong nhà, cậu còn kịp nói với Nhất Huy vài câu. Tối nay, bồ qua đón tôi nhé. Nhất Huy không hiểu câu nói kia có ý gì. Chỉ thấy mẹ của Trúc Chi đứng tựa lưng vào cửa như đợi câu trả lời của Nhất Huy mới vào lại trong nhà. Cậu đành nói theo lời của Trúc Chi. Được chứ, Trúc Chi vẫy tay tạm biệt Nhất Huy rồi bước lại vào nhà mình. Người mẹ của cô đang đứng đợi cô vào trong nhà. Bà không vui khi thấy Nhất Huy đưa cô về. Có lẽ bà chưa quen với việc nhìn thấy đứa con cưng của bà có bạn thân thiết. Bà nói với giọng không vui, tại sao không để mẹ tới trường đón con về? Trúc Chi, cầm lấy đôi vai của bà, xuống giọng đáp, tại vì con học trễ so với mấy bạn, có những bài con không hiểu được, lại sắp đến kỳ kiểm tra. Cô chủ nhiệm giao cho bạn Nhất Huy kèm con học, tối nay tụi con bắt đầu học rồi, nên con nhờ bạn ấy qua rước con qua nhà bạn lớp trưởng học thôi. Người mẹ vẫn không vui nói. Tại sao không về nhà mình học, con vừa phẫu thuật xong, mẹ không yên tâm để con đi lung tung, đặc biệt lại còn đi ban đêm nữa. Con khỏe ri mà, Trúc Chi ngồi vào bàn. Cô tiện tay lấy một trái nho trên bàn bỏ vào miệng rồi nói tiếp. Với lại, nhà của Nhất Huy gần đây, có gì con sẽ gọi điện về cho mẹ nhanh nhất có thể mà. Mẹ vẫn không yên tâm, mẹ thích mấy đứa cứ về đây học hơn. Trúc Chi buồn bã nói, con chỉ muốn có thêm vài người bạn. Lúc trước, con vì quá yếu ớt nên cũng không thể kết bạn được. Khó lắm mới có cơ hội, mẹ đừng cản con nữa được không? Nói xong, Trúc Chi tỏ vẻ giận hờn bỏ đi lên lầu. Người mẹ biết mình hơi khắt khe với con cũng nói vọng theo. Con chỉ được đi một tiếng rưỡi thôi. Nhất Huy lại không đến như đã hẹn. Cậu nhắn lại cho cô biết cậu bị người cha quản giáo. Không cho ra ngoài vào ban đêm. Dạo gần đây có vài vụ án kỳ lạ đều diễn ra vào đêm tối. Nghe đâu, những nạn nhân đều là sinh viên đi về một mình trong đêm. Họ đều bị hủy dung một cách bí ẩn. Trúc Chi tỏ ra thông cảm cho Nhất Huy. Mặc dù cô vẫn muốn cùng cậu ấy đến bệnh viện gặp thầy hóa để biết chuyện về cô thủ thư. Cuối cùng, cô đành giết thời gian bằng cách lên mạng tìm đọc tin tức về những vụ án bị hủy dung mà Nhất Huy đã nhắc tới. Trúc Chi phát hiện một nạn nhân bị hủy dung đúng tại con hẻm của cô vào đêm hôm qua. Quái, nếu vậy sao khu hẻm nhà cô lại chẳng có động tĩnh nào? Cô bất giác đi ra ban công nhìn xuống con hẻm tối đen bên dưới. Chẳng hề có một dấu hiệu nào cho thấy đã từng xảy ra một vụ án ở đây. Có điều, cô nhận thấy không có người qua lại trên con đường thật. Trời vẫn chưa thật sự vào đêm, lại vắng bóng người đến kỳ cục. Chắc có lẽ họ cũng đọc cái tin tức về những người bị hủy dung. Có kẻ nào đó ngoài kia không giết người lại chỉ có sở thích biến thái như thế thôi. Thật kinh tởm, thế rồi, Trúc Chi nhìn thấy cụ già hôm nọ đang lọng khọng dưới đường. Cô chắc là mình không nhầm lẫn, bởi vì bà cụ gập cả đầu đụng vào đầu gối y chang cụ già hôm trước. Cô sợ bà cụ lại ngất xỉu giữa đường, nên nhanh chân chạy ra giúp đỡ. Mẹ của cô không thấy trong nhà, có lẽ bà tưởng cô đi học cùng Nhất Huy nên cũng đi công chuyện. Cô chạy nhanh ra ngoài đường. Chạy đến bên cụ già, Đinh Ninh sẽ giúp đỡ nếu bà ấy cần. Bà cụ không chống gậy, bà nhấc đôi chân một cách khó khăn. Trúc Chi đỡ lấy tay bà cụ dìu bà đi tiếp. Cô hỏi, nhà bà ở đâu, con sẽ đưa bà về một đoạn nhé. Bà cụ ngước đầu nhìn Trúc Chi, và khi cô thấy khuôn mặt của bà cô thét lớn, ngã lăn ra đất, khuôn mặt nhăn nheo. Già nua, mũi khoàm, lông mày bạc trắng, miệng méo mó không còn răng. Cái lưỡi là thứ duy nhất trên mặt bà có cử động. Nó thè ra liên tục như lưỡi rắn. Cách trương.